Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 344, chương 346, mặc kệ. Ta không biết hắn là cảnh giới gì ác ma, chỉ bất quá ta dùng một cái kình phân thân đi tìm hắn để gây sự. Hắn nhìn kình liếc mắt, kình chết rồi, số không nói, 12 nghe vậy, trầm mặc, thật lâu. 12 đạo, ta một mực lấy làm ác ma đỉnh phong chiến lực cùng Lam Tinh người không sai biệt lắm. Nhưng là bây giờ nhìn đến, chúng ta xem thường bọn họ, nếu như bọn hắn còn có cường đại hơn cường giả, thậm chí sánh vai nhân tộc những đỉnh cấp kia đại đế tồn tại. Số không nói, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng là cùng nó làm cái kia không có ý nghĩa lo lắng. Không bằng trước giải quyết phiền toái trước mắt đi. Chúng ta cần càng nhiều nguồn năng lượng. Ngoặc kép, cùng lúc đó, Giang Ly một mặt mộng bức nhìn trước mắt cái này nhóm trồn. Một cái hoàng kim sắc trồn, mang theo một nhóm người quen bu lại. Trước cúi đầu, lại xin lỗi, sau đó khóc lóc nỉ non. Liền chênh lệch cho Giang Ly quỳ xuống đất dập đầu. Cuối cùng, Giang Ly tiếp nhận đối phương chân thành xin lỗi, đồng thời đối với Giang Ly cam đoan, bọn hắn già hoàng gia sẽ không còn tìm Giang Ly phiền toái. Giang Ly vội ho một tiếng nói, kỳ thật, tìm ta phiền phức cũng được. Đinh đinh, oán khí cộng một, oán khí cộng một. Trước mắt những này trồn trên đầu tất cả đều phiêu khởi một mảnh cộng một số lượng. Hiển nhiên nghe đạo Giang Ly cái này lời nói, đều bị tức đến, lại không dám thật sinh khí, sợ bị Giang Ly cảm ứng được, tìm bọn họ để gây sự. Hoàng Kim Trồn thì đặt mông ngồi dưới đất, khổ hề hề mà nói, Giang lão đại, ta nói chính là thật, ngài cũng đừng bắt ta nói giỡn. Giang Ly rất nghĩ giải thích một cái, nhưng là cuối cùng vẫn từ bỏ. Hắn cũng đã nhìn ra, những này trồn cùng ác ma có điểm giống. Tựa hồ chỉ cần bọn hắn nhận sợ, liền có thể sợ đến cùng, trông cậy vào từ trên thân bọn gia hỏa này cắt rau hè. Đoán chừng hoàn toàn không đùa, sở dĩ Giang Ly phất phất tay, đuổi bọn hắn xéo đi nhanh lên, đưa tiễn những này trồn, đâm đầu đi tới một người. Giang Ly híp mắt, cười, người tới chính là bị một nhóm yêu quái chuẩn bị lưu vong Phan Nghiên. Nàng gọi thẳng nhận biết Giang Ly, lúc này mới bị mang đi qua. Ngươi dĩ nhiên là Giang Ly, nếu là biết có một ngày ta sẽ cùng ngươi có gặp nhau, ta nhất định sẽ không nhận không ra ngươi tới. Phan Nghiên cười khổ nói, Giang Ly cười ha hả ngồi tại một cái đầu gỗ tảng bên trên. Vừa bên trên một cái đi ngang qua hồ ly kêu lên. Trên núi đầu gỗ tảng đều là thổ địa gia bảo tòa, không thể tùy tiện ngồi. Giang Ly xem thường mà nói, không có chuyện, thật có thổ địa ra, ta chộp tới cùng một chỗ ngồi. Cái kia hồ ly nghe vậy, lập tức im lặng ly khai. Giang Ly cười tủm tỉm nhìn xem Phan Nghiên nói, ngươi còn không nhận ra ta đến à? Phan Nghiên ngạc nhiên, cau mày nói, chẳng lẽ ngươi không phải Giang Ly? Giang Ly trong lòng một trận ai thán. Quả nhiên, mặc dù 4 năm đại học đồng học, nhưng là hắn ở trong mắt nữ nhân này, căn bản không có tồn tại qua. Nếu có qua cái bóng, đó cũng là quăng phiếu bầu thời điểm. Giang Ly nói, ngươi tìm ta, có chuyện gì? Phan Nghiên nói, ngươi 2 lần 3 phen cứu mạng ta, ta không có lý do lại cầu ngươi cái gì. Đây là, ta không muốn chết. Giang Ly lông mày nhướn lên, không nói chuyện. Nếu như Phan Nghiên chỉ là cố tình gây sự đi tôn đại tỷ cửa hàng, cái kia nàng bị lột sạch khi cưỡi ngựa một đêm, cũng coi là đối với nàng dạy dỗ, coi như không có giáo huấn, cũng tội không đáng chết. Nhưng là lần này, nàng đem kình mang đến, kém chút dẫn đến 5 đại tộc diệt tộc, thậm chí khả năng để kình đạt được hắn muốn ngũ linh kỳ góp mà đạt được mỗi loại uy hiếp toàn bộ Lam Tinh sinh linh mục đích. Vậy cái này sai lầm liền không nhỏ. Giang Ly thở dài nói, lúc trước nể tình ngươi ta hữu duyên phân thượng, ta cứu được ngươi, nhưng là, hiển nhiên chúng ta duyên phận còn chưa đủ lấy để ta cứu ngươi lần thứ hai. Phan Nghiên nói, ta ngay lúc đó xác thực bị hắn ưng thuận chấp thuận hấp dẫn. Nhưng là ta cũng là tại hắn cam đoan đối với ngũ đại gia không có ác ý tình huống dưới mới dẫn hắn tới, nếu như hắn dùng mạng của ngươi đến uy hiếp ngươi đâu. Giang Ly bỗng nhiên đành gãy Phan Nghiên, nhìn chòng chọc vào Phan Nghiên. Phan Nghiên trầm mặc, nàng rất rõ ràng tính cách của mình. Giang Ly cũng rõ ràng tính cách của nàng. Nàng cho tới bây giờ đều không phải một cái có thể vì người khác hy sinh chính mình người. Tương phản, nàng là một cái vì mục đích của mình có thể hy sinh người khác người. Đúng lúc này, Tô Cửu đi tới, thanh âm hơi mang lạnh lẽo mà nói, ngũ đại gia mặc dù hận ngươi, nhưng là cũng biết ngươi có một nửa là bị bức hiếp nguyên nhân. Cho nên chúng ta cũng không có sao động thủ ý muốn giết ngươi. Bất quá có thể hay không từ cái này trong rừng sâu núi thảm sống mà đi ra đi. Vậy liền xem chính ngươi mạng. Phan Nghiên nói, tuyết lớn ngập núi, trên núi căn bản tìm không thấy đồ ăn. Núi rừng bên trong còn có sói cùng gấu, cùng ở khắp mọi nơi nhiệt độ thấp. Coi như không có tuyết động, ta cũng rất khó sống sót ra ngoài. Hiện tại tuyết động trồng chất, khắp nơi đều là ngầm hố. Ngươi để ta như thế nào ra ngoài? Cái này cùng giết ta khác nhau ở chỗ nào? Tô Cửu mỉm cười. Sau một khắc, một đầu màu trắng cái đuôi như thiểm điện bắn tới Phan Nghiên trước mặt. Cái đuôi thượng quyền lấy một cây chủy thủ, gác ở Phan Nghiên trên cổ. Tô Cửu tiếu dung dần dần khâm liệm đi. Lạnh lùng nói, ngươi sở tác sở vi, kém chút hại ta toàn tộc trên dưới máu chảy thành sông. Diệt tộc vong loại, ta không có trực tiếp giết ngươi đã rất nhân từ. Cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, hoặc là chính mình cút, hoặc là ta tự mình động thủ cắt lấy đầu của ngươi. Phan Nghiên nhìn về phía Giang Ly, kết quả Giang Ly đã quay người ly khai, xa xa để lại một câu nói, đều là người trưởng thành, chính mình đâm cái sọt, liền muốn chính mình phụ trách. Phan Nghiên cắn răng một cái, quay người co cẳng liền chạy. Nàng mặc dù không nhớ rõ lúc đến đường, nhưng là cái phương hướng này nàng nhớ rõ. Kình cùng nàng chính là từ bên này tới. Nàng nắm lấy, chỉ cần dọc theo cái phương hướng này đi, nhất định có cơ hội chạy đi. Mà lại, chỉ cần tìm được điện thoại có tín hiệu địa phương, có thể gọi ra khẩn cấp cầu cứu điện thoại, nàng liền có sống tiếp cơ hội. Nhưng mà thấy được nàng ra sức như vậy khí chạy, một nhóm yêu quái đều lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Như thế chạy, thể lực rất nhanh liền sẽ bị tuyết lớn thôn phệ. Sau đó chờ đợi nàng chính là khủng bố nhiệt độ thấp cùng tử vong. Nếu như rơi vào trong hố, cái kia thật sự chết cũng không biết chết như thế nào. Vô tri tiểu nữ hài, chấm ngoặc kép. Thật mặc kệ nàng, Lý Thành Quân lại gần hỏi. Giang Ly quay đầu nhìn liếc mắt sắp biến mất tại rừng cây bên trong Phan Nghiên bóng lưng. Hắn nói, làm sao quản, về tình về lý, năm đại tộc đối với nàng đều xem như rộng cho. Ta hiện tại lại ra tay, đây không phải là đánh người ta mặt a? Lý Thành Quân nói, có thể cái này tốt xấu là cái mạng a? Giang Ly phản hỏi. Ai mạng không phải mạng đâu. Lý Thành Quân không phản bác được. Sau đó, hai con hồ ly đưa Lý Thành Quân về nhà. Nguyên bản Giang Ly cũng chuẩn bị cùng Lý Thành Quân cùng một chỗ trở về. Làm sao lại bị Tô Cửu ngăn cản? Giang tiểu đệ đều đến tỉ tỉ nhà cửa. Cứ đi như thế, không khỏi cũng quá để người hàn tâm a. Nếu là truyền đi, nói ta Tô gia như thế đối đãi ân nhân cứu mạng, vậy chúng ta bộ tộc này thanh danh đoán chừng đều muốn xấu. Tô Cửu nện bước bước chân mèo, lắc lắc thân hình như thủy xà đi tới. Cái kia uyển chuyển một nắm bờ eo thon cho người ta một loại hơi hơi dùng lực một chút khả năng. liền sẽ đoạn mất ảo giác. Loại nữ nhân kia ôn nhu cùng mị, tại thời khắc này bị Tô Cửu hiện ra rơi tới tận cùng. Giang Ly cười khổ nói, Tô tỷ tỷ, ngươi cái này, chúng ta đều bạn cũ, ngươi có thể hay không? Ân sơ qua bình thường điểm. Tô Cửu phong tình vạn trùng trợn nhìn Giang Ly liếc mắt. Có chút nghiêng người, một cái tay khoác lên Giang Ly trên bờ vai. Hà hơi như lan nhìn xem Giang Ly nói, ta làm sao lại không bình thường? Ta từ nhỏ đã dạng này, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Yên tâm, ta cam đoan, ta một chút mị hoặc lực lượng đều vô dụng. Cái này thật đã là ta có thể biểu hiện ra nhất. Thanh thuần bộ dáng, nói đến đây, Tô Cửu có chút đắng chát cùng bất đắc dĩ nói, sẽ không liền ngươi cũng ghét bỏ ta đi. Giang Ly nghĩ đến đêm hôm đó, Tô Cửu từng uống rượu về sau, nói với Giang Ly, nàng nói nàng đẹp là một loại tội, nếu như có thể, nàng thật không muốn cái này loại đáng chết đẹp. Giang Ly có thể nói cái gì? Chỉ có thể cười bồi nói, không phải không phải. Đứng tại bên cạnh núi Hắc Liên thấp giọng truyền âm nói, hồ ly không phải yêu, gợi cảm không phải tao. Nhà đầu này đem câu nói này giải thích rơi tới tận cùng. Nói thật, tiểu tử, nàng thật một điểm lực lượng đều vô dụng. Nàng đây là mị cốt thiên thành, không cần cố ý đi làm cái gì, chính là như thế gợi cảm. Giang Ly thầm nghĩ, ngươi là nên đi, ngươi cái 1 triệu, ngàn vạn năm làm đơn vị mới có thể đuổi theo một nữ nhân cặn bã. Cũng đừng nói với ta những thứ này. Không có chuyện, ngươi liền đi mang mang hài tử. Hắc Liên trừng Giang Ly liếc mắt, truyền âm nói, ta là đại ma vương, lại không phải vù lớn cha. Dựa vào cái gì để ta mang hài tử? Đúng lúc này, Hắc Liên áo choàng đen bị lôi kéo. Hắc Liên cúi đầu xuống, liền gặp Thiên Mạt giơ lên ngoan manh khuôn mặt nhỏ, giơ hai tay nói, ra ra, ôm. Trong nháy mắt đó, trước một khắc còn lòng đầy căm phẫn Hắc Liên, sau một khắc liền cười thành quýt ra, liền vội khom lưng ôm lấy Thiên Mạt nói, tốt tốt tốt, ôm. Thiên Mạt nói, ta nhìn thấy bên kia có tiểu hồ ly, nhỏ chồn cái gì, ta muốn đi chơi. Hắc Liên nói, không có vấn đề, ta mang ngươi tới. Trước khi đi, Thiên Mạt quay đầu cho Giang Ly một cái cố lên ánh mắt. Trong nháy mắt đó, Giang Ly không còn gì để nói. Hắn xem như phát hiện, từ khi Hồng Tỷ đem hắn trung thân đại sự ủy thác cho Thiên Mạt toàn quyền đốc thúc về sau, nhà đầu này đối với hắn trung thân đại sự phá lệ để bụng a. Giang Ly, cùng đi đi, Tô Cửu hỏi. Giang Ly nhìn liếc mắt cái kia một sơn cốc đầy đất nhuyễn chân tôm một dạng bò loạn đám yêu quái. Nói, những cái kia, ngươi mặc kệ quản. Tô Cửu cười nói, không có chuyện, mặc dù cái kia gen độc rất bá đạo, nhưng là chúng ta cũng không phải sơ tốc. Chính như Kình nói, hắn nghiên cứu chúng ta mấy ngàn năm, nhưng là chúng ta cũng tương tự nghiên cứu bọn hắn mấy ngàn năm. Bọn hắn tinh thông với sinh vật gen phương diện nghiên cứu. Chúng ta thì tinh thông với thiên địa chi lực nghiên cứu. Phương hướng mặc dù khác biệt, nhưng là trăm sông đổ về một biển. Bọn hắn độc, chúng ta có thể dài, chỉ là cần một quãng thời gian mà thôi. Giang Ly khẽ gật đầu. Hắn biết, Tô Cửu nói nhẹ nhõm, nhưng là chuyện này chưa hẳn như nàng nói tới đơn giản như vậy. Bất quá, Giang Ly cũng tin tưởng, nàng nhất định có chỗ ỷ lại, nếu không tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như thế. Mà cái này ỷ vào, Giang Ly xem chừng, tám thành cùng cái kia ngũ linh kỳ có quan hệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.